Bất diệt bá thể quyết, chương 1535, thủ phụ triệu kiến. Góc truyện audio.com, chấm, Mộ Phong, ngươi thế mà còn chưa đi. Họ Lâu nữ tử nhìn xem chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo đen. Thanh âm không khỏi trở nên bén nhọn. Lâu cô nương, đây là gian phòng chìa khóa. Lần này nhận được chiếu cố, lần sau ta sẽ còn trở lại. Mộ Phong đem chìa khóa thả tại quầy hàng bên trên, đối với họ Lâu nữ tử cười cười, lại đối Trần lão chắp tay một cái, liền rời đi thần võ tháp. Trần lão, gia hỏa này tại thần võ tháp bên trong chờ đợi sắp 5 tháng đi. Họ Lâu nữ tử lăng lăng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, liền chìa khóa đều quên cầm, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trần lão. Phải, mà lại hắn tiến bộ tốc độ còn rất kinh người. Như ta không có cảm ứng sai, tu vi của hắn đã đạt tới thất giai võ tông. Trần lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Họ Lâu nữ tử con ngươi thít chặt thành châm. Nói, thất giai võ tông, nếu là ta nhớ không nhầm. Cái này Mộ Phong vừa tiến vào thần võ tháp thời gian. Mới nhất giai võ tông a. Lần này không chỉ có là họ Lâu nữ tử cảm thấy rung động. Liền liền Trần lão cũng đều là kinh trụ, tuy nói thần võ tháp đối với tu luyện có cực lớn tăng phúc. Nhưng tại 5 tháng không đến thời gian, liền liên tục vượt qua 6 cái tiểu cảnh giới. Tốc độ này quả thực không phải nhân loại a. Ngoài ra, hai người càng bất khả tư nghị, chính là Mộ Phong là như thế nào kháng trụ hỏa độc. Đồng thời liên tục kiên trì nổi lâu như vậy, kẻ này có lẽ mới thật sự là thiên tài đi. Luận thiên phú, thần võ bảng đệ nhất Triệu Tử Diệp cùng thứ hai Doanh Hoàng chỉ sợ đều không có hắn lợi hại. Trần lão cảm khái nói, Mộ Phong rời đi thần võ tháp về sau, cho Thương Hồng Thâm phát cái tin tức, bảo hắn biết đã từ thần võ tháp ra, đồng thời cùng Thôi Trác có liên lạc. Hắn lúc này mới biết, Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ, đã bị Thôi Trác an bài tại hắn bên ngoài thành chuẩn bị dinh thự bên trong. Mộ Phong tâm tình cũng không tệ lắm, lần này hắn lại tại thần võ tháp bên trong chờ đợi gần 50 ngày. Mà thực tế bên trên, hắn là tu luyện 100 ngày, mà khiến hắn vui sướng là, tu vi của hắn rốt cục là có đột phá, thuận lợi tấn cấp đến thất giai võ tông, mà lại hắn còn đem còn lại 6 loại lĩnh vực đều lột xác thành thiên địa đại thế. Hắn nguyên thần đã là đế sư. Lại thêm lên hạt bồ đề thần diệu, sở dĩ Mộ Phong ngộ tính đã đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Lại thêm lên Mộ Phong có thể tại kim thư thế giới bên trong tham ngộ vốn là tồn tại rất nhiều thiên địa đại thế. Sở dĩ hắn mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đêm nay đã nắm giữ lĩnh vực lột xác thành thiên địa đại thế. Hiện tại, Mộ Phong mặc dù tu vi chỉ là thất giai võ tông, nhưng chiến lực của hắn lại cực kỳ đáng sợ, tại không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài tình huống bên dưới. Mộ Phong đủ để vật lộn chuẩn đế, thậm chí có khả năng diệt sát phổ thông chuẩn đế. Thủ phụ đại nhân để ta đi một chuyến nội các tìm hắn. Mộ Phong nguyên vốn chuẩn bị tiến về ngoại thành cùng Thiên Sát lão tổ bọn hắn tụ hợp. Nhưng đột nhiên nhận được Thương Hồng Thâm hồi âm, để hắn đi nội các một chuyến. Mà lại tin tức bên trong còn dùng, nhanh chóng, hai cái chữ, hiển nhiên Thương Hồng Thâm hẳn là có việc gấp muốn tìm hắn. Đi trước nội các, Mộ Phong thu hồi ngọc giản, bước nhanh hướng phía nội các bước đi. Mộ Phong, ngươi xuất quan rồi, vừa đến nội các, Mộ Phong liền gặp sóng vai đi ra lớn môn Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người. Trong đó Vũ Loan hơi kinh ngạc hỏi. Khoảng thời gian này, Mộ Phong một mực đều đợi tại thần võ tháp tu luyện. Nội các tự nhiên đều biết, dù sao Mộ Phong tại thần võ tháp thế nhưng là phế không ít lục bộ. Đại lý tự cùng đô sát viện người, cái này khiến khoảng thời gian này một mực bị áp chế nội các cùng Hàn Lâm viện đều là hung hăng xả được cơn giận. Bái kiến Vũ đại nhân, Hướng đại nhân, Mộ Phong hướng hai vị đại học sĩ hành lễ. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Loan hỏi, Vũ đại nhân, Ninh huynh hắn hiện tại thế nào? Vũ Loan đôi mắt ảm đạm, than nhẹ một tiếng nói, thiên lộc thức hải của hắn bị thương quá nghiêm trọng, có thể nhặt về một đầu mạng đã là vạn hạnh, Hiện tại thương thế hắn mặc dù tốt đại bộ phận, nhưng linh sư một đạo lại là hủy. Bất quá may mà là, thiên lộc hắn nhìn rất thoáng. Tại dưỡng thương khoảng thời gian này, hắn một mực đều đang nghiên cứu các loại trận đồ cùng vận hành quy luật. Về sau dự định trở thành một vị trận đồ đại gia. Lấy vẽ trận đồ làm mục tiêu. Nghe vậy, Mộ Phong cũng coi là yên tâm lại. Ninh Thiên Lộc có thể nhìn thoáng được liền tốt. Mộ Phong, chúng ta biết ngươi võ đạo thiên phú cũng rất lợi hại. Cái này khí vận chi tranh cũng tới gần. Chúng ta vốn định đề cử ngươi đi tham gia, thế nhưng lại bị lục bộ bác bỏ. Đông các đại học sĩ Hướng Duệ có chút áy náy mà nhìn xem Mộ Phong. Tiếp tục nói, khí vận chi tranh danh ngạch hiện tại hoàn toàn bị lục bộ nắm trong tay. Phàm là chúng ta nội các phe phái thậm chí có liên quan, đều bị lục bộ cố ý cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng ta cũng không thể tránh được. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hướng đại nhân, việc này ta cũng đoán được, coi như không có thể tham gia khí vận chi tranh cũng không quan trọng. Dạng này ta cũng có thể trước chuyên tâm linh sư một đạo. Ngươi có thể nghĩ như vậy, thế nhưng là đáng quý. Ngươi tới là tìm thủ phụ đại nhân A, hắn tại nội các chỗ sâu lầu các bên trong. Ngươi đi đi, Vũ Loan có chút thưởng thức nói. Mộ Phong từ biệt hai người về sau. Tiến vào nội các, thuận theo rừng trúc, tiến vào Thương Hồng Thâm lầu các bên trong. Thương Hồng Thâm vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Đồng thời ra hiệu Mộ Phong ngồi ở bên cạnh, đợi cho Mộ Phong sau khi ngồi xuống. Thương Hồng Thâm nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, đôi mắt bên trong có một tia kinh ngạc, nói, thất giai võ tông, như ta nhớ không nhầm, năm tháng trước ngươi mới nhất giai võ tông đi. Mộ Phong liền ôm quyền, nói, thủ phụ đại nhân quả nhiên ánh mắt độc đáo. Khoảng thời gian này, ta một mực đều đợi tại thần võ tháp bên trong tu luyện. Sở dĩ tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, có ý tứ, ngươi có thể tại thần võ tháp duy trì tu luyện lâu như vậy. Xem ra ngươi hẳn là có một loại nào đó biện pháp có thể để tránh cho hỏa độc xâm nhập. Thương Hồng Thâm mắt lộ ra tán thưởng. Cũng không có truy đến cùng Mộ Phong vì sao có thể tránh khỏi hỏa độc xâm nhập. Mà là tiếng nói nhất chuyển nói. Ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi xem một chút. Thứ gì? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi đi theo ta, đến liền biết. Thương Hồng Thâm không nói chuyện, mà là đứng dậy, quay người hướng phía phòng trong mà đi. Mộ Phong theo sát phía sau. Đại sảnh sau phòng trong trang trí mộc mạc mà trang nhã. Hắn trông thấy Thương Hồng Thâm đi đến bên cạnh chiếc tủ sách. Tay phải bấm quyết, tại giá sách bên trên nhẹ điểm số hạ, nhưng thấy giá sách mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau đó giá sách chính là chậm rãi hướng về hai bên di động. Lộ ra phía sau có chút cũ kỹ vách tường, Mộ Phong có chút không hiểu nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Phát hiện cái sau mỉm cười, đi hướng cái kia cũ kỹ vách tường. Sau đó thông suốt biến mất tại trong vách tường. Thật cao minh ảo giác cấm chế. Mộ Phong nhìn chằm chằm vách tường một chút. Nếu không phải là Thương Hồng Thâm bước vào trong vách tường, hắn căn bản không nhìn ra. Cái này vách tường đúng là huyễn thuật tạo thành. Hiển nhiên, bố trí cái này ảo giác cấm chế người thủ đoạn so với hắn muốn cao minh rất nhiều. Mộ Phong tiến vào vách tường, xuyên qua hiện ra u quang thông đạo. Đi tới một chỗ rộng rãi mà sáng sủa dưới đất mật thất. Đây là, Mộ Phong tại tiến vào mật thất nháy mắt, lập tức liền chú ý tới. Mật thất trung ương truyền tống trận, cái này cái truyền tống trận đường vân phi thường phức tạp. Một vòng trừ một vòng, càng làm cho Mộ Phong khiếp sợ là, cái này truyền tống trận đường vân thế mà cùng lúc trước hắn tại Táng Long Quật phía dưới nhìn thấy cổ truyền tống trận phi thường cùng loại. Cách chương.